Chương 545, tiếng vang. Dựa theo Thẩm Thanh Lan ý tứ, ngày hôm sau phải thật tốt ở nhà nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị đi lục gia sự tình. Kết quả, vừa ăn xong điểm tâm, trong nhà liền đến một hồi khách không mời mà đến, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Tin tức là Bích Ngọc tiến dần lên đến. Tiểu thư, Mục Thế Tử đến. Thẩm Thanh Lan há hốc mồm, nàng không nghĩ đến Mục Hoa Cảnh nhanh như vậy liền đến Hội Châu. Nguyên bản kế hoạch là, một khi nghe được Mục Hoa Cảnh tin tức, chính mình liền qua đi Dương Trạch, lấy thăm Mục Lao Phu Nhân danh nghĩa, tự mình đem đại ca nhị ca tin mang về, sẽ ở hiện trường dùng lời nói và việc làm uyển chuyển cho thấy thái độ của mình. Mục gia người thông minh, lại kết giao, liền không về phần lẫn nhau lung túng. Nhưng bây giờ, Mục Hoa Cảnh đến, đã cùng Lâm Thị gặp mặt, làm sao bây giờ Thẩm Thanh Lan vừa nghĩ đến trước kia Lâm Thị đối Mục Hoa Cảnh yêu thích, liền cảm thấy đầu đại. Tiểu thư, nô tỳ đi qua nghe một chút Bích Ngọc đề nghị. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nhường Thu Nguyệt đi. A Bích Ngọc chần chờ, thấp giọng nói, tiểu thư, Thu Nguyệt không hẳn có thể hiểu được ý của ngài. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, Bích Ngọc, Thu Nguyệt về sau cũng muốn vẫn luôn theo ta, nàng cần phải cẩn chậm rãi lý giải. Huống chi, lấy nàng song trọng thân phận, đi qua mẫu thân bên kia so sánh không dẫn nhân chú mục. Bích Ngọc mới ra đi, Khương Oanh Nhi nhảy nhót vào tới, Thẩm Ti Ti, ta nghe nói quý phủ đến khách nhân. Đúng vậy. Thẩm Thanh Lan cười cười, nhàn rỗi vô sự, chính mình lấy châm tuyển đến, chuẩn bị giết thời gian, thuận tiện hỏi Khương Oanh Nhi, muốn hay không cùng nhau thêu hoa nhi. Khương Oanh Nhi cười ha ha, ta muốn đi xem khách nhân, ta vừa trở về, nghe trong vườn có hạ nhân đang nghị luận, nói là cái kinh thành đến đại nhân vật, ta đi nhìn một cái, đến tột cùng là đại nhân vật nào. Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, cười ngăn cản, cùng chúng ta mở dạng, đều là một cái đầu hai tay, cũng không có cái gì ly kỳ. Nàng trong tư tâm là không nguyện ý Khương Oanh Nhi đi, dù sao, tất cả mọi người biết Khương Oanh Nhi cùng nàng ở cùng một chỗ, thân như tỉ muội, lúc này lộ diện, rất khó không bị người suy đoán đến trên người nàng. Vạn nhất nhường Mục Hoa Cảnh hiểu lầm là nàng nhường Khương Oanh Nhi đi hỏi thăm tin tức, liền phiền toái hơn. Được Khương Oanh Nhi nhân tiểu quỷ đại, lòng hiếu kỳ cường, cười một tiếng, ta coi một chút liền trở về, vạn nhất nhiều mũi đâu. Đạp đạp đạp chạy đi. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng kêu ở, lại đem nàng gọi về đến, ngăn đón là ngăn không được, chỉ có thể lui một bước, được rồi, ngươi muốn đi liền đi, chỉ là không thể nói là ta đồng ý yên tâm, ta liền nói, là chính mình vụng trộm chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Lan yên tâm, lại nói, nếu là có người hỏi ngươi, ta đang làm cái gì, ngươi liền nói, ta chuyên tâm thanh tịnh, tại sao kinh Phật? Khương Oanh Nhi khó hiểu. Vì sao muốn nói như vậy, ngươi rõ ràng không có sao kinh Phật ta, cái này tương lai ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi cũng không hiểu. Khương Oanh Nhi không hiểu ra sao, vẫn là nhu thuận gật gật đầu, chạy xa. Bích Ngọc lại trở về, cùng nàng cùng nhau thiêu thùa may vá, niết kia đem cây kéo, thuận miệng hỏi, tiểu thư, như thế nào kia đem triển tơ hồng cây kéo mấy ngày không thấy ân, không biết đặt vào nào. Thẩm Thanh Lan đang vì Mục Hoa Cảnh sự tình phát sầu, so sánh dưới. Một chiếc kéo mất tích thật sự không có gì khả nghi. Bích Ngọc thấy nàng không yên lòng, hỏi, tiểu thư là đang lo lắng thái thái đối Mục Thế Tử nói cái gì. Thẩm Thanh Lan âm u thở dài, có thể không lo lắng sao, đi xa trong lo lắng Lâm Thị đem việc hôn nhân định xuống, đi gần trong lo lắng một hồi muốn chính mình đi qua gặp mặt, tả hữu đều khó xử. Ta đi đại tỷ tỷ bên kia ngồi một chút. Bích Ngọc lập tức đứng dậy, nô tỷ cùng. Đến kia thời điểm, Thẩm Thanh Uyển mấy cái cũng tại thiêu thùa may vá, Thẩm Thanh Ngọc lại vẫn vắng mặt, như thế chính trung Thẩm Thanh Lan ý muốn, nàng cảm thấy không có Thẩm Thanh Ngọc ở đây, không khí hòa hợp được nhiều. Bọn tỷ muội nói dỡn vài câu sau, Thẩm Thanh Chi hỏi trước, ta nghe nói đến khách nhân là Hội Châu quan viên nữ quyến sao. Thẩm Thanh Lan mặt không chút thay đổi, giống như không phải, nếu là nữ quyến lời nói, chúng ta đều sẽ bị kêu lên đi. Đó chính là nam tử. Chợt nghe tiếng bước chân vội vàng. Chỉ thấy Khâu Thị thật nhanh đẩy cửa ra xông tới, đi đi đi, mấy người các ngươi nhanh chóng thay y phục. Đột nhiên nhìn đến Thẩm Thanh Lan cũng tại, lung túng xấu hổ vô cùng, lập tức ngốc tại cửa ra vào, Lan Nhi nha hắc hắc, ngươi đến rồi a. Mọi ánh mắt đều dừng ở Khâu Thị trên người, trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đại bá mẫu, ngài vội vã như vậy vội vàng, là muốn dẫn bọn tỷ muội hướng nơi nào đi a ha ha, không không đi nào đi, trong vườn khắp nơi đi đi. Thẩm Thanh Lan lại là cười một tiếng, đứng lên, a, ta đây đi trước. Tứ muội muội Thẩm Thanh Uyển một phen kéo nàng lại ngồi xuống, "Tứ muội muội vừa tới, chúng ta lại nói hội thoại." Lại chuyển hướng Khâu thị, "Mẫu thân, lúc này mặt trời chính độc, chúng ta chờ chạm vạng lại đi đi." Khâu thị cười ha hả nói cái tốt, mặt sáng mày cho đi. Trong phòng vẫn là trầm mặc xuống dưới, không khí vi diệu mà xấu hổ. Thẩm Thanh Lan lực ngồi, rất thức thời cáo từ, Thẩm Thanh Uyển bọn người cũng không tốt giữ lại, không được tự nhiên đưa nàng rời đi. Bên ngoài mặt trời quả thật rất độc, Bích Ngọc cầm dù, Thẩm Thanh Lan còn cảm thấy quá mắt, chủ tớ lưỡng bỏ qua rộng lớn chủ đạo, chuyên đi bóng cây nồng đường nhỏ. Chờ đã. Thẩm Thanh Lan đột nhiên giữ chặt Bích Ngọc, bĩu môi, thấp giọng nói, ngươi nhìn. Bích Ngọc theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong một góc, Thẩm Thanh Mộng cùng nàng đại nha đầu Mộc Miên mặt đối mặt đứng, Mộc Miên đang tại nói cái gì, Thẩm Thanh Mộng thì siết chặt nằm đấm, mặc dù cách được xa, thấy không rõ biểu tình, nhưng vẫn có thể từ thân thể động tác nhìn ra có chút dương cung bạc kiếm. Đột nhiên, Thẩm Thanh Mộng hung hăng quăng Mộc Miên một bạt thai, quay đầu liền đi, kia một bạt thai tất là dùng xong toàn lực, tiếng vang đem Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc đều dọa trụ. Thẩm Thanh Mộng đi sau, Mộc Miên còn đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là không phải bị đánh ngốc. Thẩm Thanh Lan trong lòng có phần cảm giác khó chịu, nàng từ nhỏ nhìn Thẩm Lương cùng Lâm Thị đối hạ nhân khoan hậu, mưa dầm thấm đất, cũng không ngược đãi hạ nhân, không nghĩ đến tận mắt nhìn đến Thẩm Thanh Mộng ác như vậy kính đánh người, trong lúc nhất thời, vừa phẫn nộ lại đau lòng, nhịn không được nhấc chân liền qua đi. Tiểu thư Bích Ngọc giữ chặt, lắc đầu, đừng đi. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, tỉnh táo lại, về Thẩm Thanh Mộng tâm lý cùng Mộc Miên nguồn gốc, vẫn là cái mê. Hai người bọn họ vừa rồi đối thoại cũng còn không biết, dưới loại tình huống này, vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Mộc Miên đột nhiên đi. Chủ tớ lưỡng nhìn xem nàng bóng lưng, thật lâu sau, Thẩm Thanh Lan nói, Bích Ngọc, ngươi nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra, cái kia nơi hẻo lánh, vị trí có điểm đặc thù. Bích Ngọc nhíu mày, à, đó là di nương nhóm ở phòng ở phụ cận. Nhị tiểu thư đi vào trong đó làm cái gì? Thẩm Thanh Lan nhớ tới Đông Mai từng nói qua lời nói, dặn dò, ngươi thuận tiện đi xem di nương, lưu ý đỏ đảo. Bích Ngọc giật mình, gật đầu.